Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795. Chương 795. Mồi nhừ. Bắt được Ma Quang quán sát pháo. Khô Lâu pháp sư trong miệng thốt ra mấy cái không giống ngôn ngữ nhân loại câu chữ, nhưng hết lần này tới lần khác đi có thể khiến người ta nghe hiểu. Hắn khô lâu cánh tay đã vỡ nát, vẫn như trước đem vỡ vụn xương cốt miến cưỡng ngưng cùng một chỗ, tụ ra một đoàn màu đen khí diễm. Đoàn kia khí diễm càng ngày càng nồng đậm, không ngừng nước cuồn cuộn bạo liệt, cuối cùng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, đem không gian chung quanh đều đốt cháy thành hư vô. Khô lâu pháp sư ngực, trước cái này đoàn ngọn lửa màu đen càng ngày càng cường đại. Cuối cùng đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một đầu màu đen giữ tợn cự long từ trong tay hắn đoàn kia ngọn lửa màu đen bên trong bay ra. Đầu này hắc long gầy như que củi, chỉ có một chút cơ bắp như là thịt bò khô một dạng dán tại xương cốt phía trên. Nó hé miệng, một tiếng cuồng bạo long hống về sau, mang theo thật dài ngọn lửa màu đen, hung hăng sâu hướng về phía Chu Thần lồng ngực. Đầu này hắc long những nơi đi qua, không gian toàn bộ vỡ vụn, lưu lại một đầu đen kịt vết tích, trên đó dính đầy lưu lại ngọn lửa màu đen, làm người sợ hãi. Mà lúc này, bị khôi lỗi thuật khống chế thần hồn Chu Thần, cũng cuối cùng tại cực mạnh cảm giác nguy hiểm hạ lấy lại tinh thần. Hắn phát ra một tiếng hoảng sợ giống to, căn bản không kịp phản ứng. Đầu kia màu đen hỏa long đã như là cỗ sao chổi hung hăng đâm vào Chu Thần trên thân, sau đó thấu thể mà qua. Chu Thần kêu thảm một tiếng, lồng ngực chỗ bỗng nhiên bị xuyên qua, lưu lại một cái cự đại chỗ trống. Sau đó cả người bạo liệt rơi mất. Chỉ bất quá bạo liệt phương thức có chút kỳ quái, không có vết máu, không có huyết nhục bay tứ tung, mà là từ trong thân thể chen xuất ra đạo đạo lôi quang, bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Vậy thì giết chết. Khô lâu pháp sư một mặt trợn mắt hốc mồm, mặc dù ma quang quán sát pháo là hắn cuối cùng sát chiêu, uy lực vô tận, thậm chí có thể đối với chủ thần không gian những cao cao tại thượng kia SS thần cấp luân hồi giả, hệ thống ngũ giai đấu thánh, tạo thành chí mạng trọng thương, có thể hắn chưa từng dám ý bạc qua mình có thể một chiêu diệt đi trong truyền thuyết chủ thần không gian đại địch. Vị diện kẻ quấy rối a? Không đúng, không đúng, đã giết chết vị diện kẻ quấy rối, vì sao chủ thần không gian không có đề kỳ? Vì sao không có 1 triệu điểm nhân quả nhiệm vụ ban thưởng? Đối phương không chết. Khô lâu pháp sư chợt kịp phản ứng, toàn thân giật cả mình, định chỉ huy dưới thân ngồi cưỡi cốt long mau trốn đi. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền phát hiện chính mình khô lâu trên bờ vai, chẳng biết lúc nào dựng vào một con trắng nõn thon dài mà hữu lực tay. Không sai, uy lực rất mạnh một chiêu, đối với thực lực bây giờ còn không có khôi phục ta đến nói, xác thực có uy hiếp rất lớn. Chu Thần đứng tại khô lâu pháp sư sau lưng, tay trái khoác lên đầu vai của hắn, ha ha cười nói, rất đáng tiếc. Con người của ta tương đương cẩn thận, sợ chết, sở dĩ ta cho tới bây giờ đều là phái chính mình lôi huyễn thân dò đường. Hiện tại, ngươi không có chiêu đi. Không có, chỉ còn lại đi chết một chiêu này. Khô lâu pháp sư đưa lưng về phía lấy Chu Thần, bất đắc dĩ thở dài. Lập tức, toàn thân trì trệ, âm vang nổ tung. Miễn cưỡng tính nửa cái cấp SS thí thần vu yêu cấp bậc khô lâu pháp sư, một khi tự bạo, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Những cứng rắn kia đến cực hạn mảnh xương vụn cặn, dồn dập hóa làm một đạo đạo đủ để động xuyên không ở giữa lợi tiễn, hướng phía gần trong gang tấc Chu Thần tiêu xạ mà đến. Không chỉ có như thế, khô lâu pháp sư dưới thân cái kia đầu cốt long cũng đột nhiên xoay đầu lại, hướng phía Chu Thần phun ra một cái chí mạng long tức. Hắn triệu hoán đi ra tính ra hàng trăm ma thú cùng vong linh đám ác ma, cũng toàn đều không cần mạng hướng phía Chu Thần giết tới đây. Mà tại Chu Thần đáp ứng không xuể thời khắc, một nửa thước vuông, mặt ngoài điêu khắc phức tạp ma pháp trận hộp sát, lại như là bị đánh ra như đạn pháo, lấy tốc độ cực nhanh trốn về phương xa. Đây chính là Vu Yêu Mệnh Hạp, trong đó giữ Vu Yêu linh hồn, liền như là tu chân giả nguyên anh, phương Tây thần linh thần cách thần hỏa một dạng. Chỉ cần Vu Yêu Mệnh Hạp không xấu, Khô Lâu Pháp Sư sẽ không phải chết, còn có cơ hội trở về chủ thần không gian một lần nữa phục sinh. Lại là loại này bịp bợm còn con. Cái kia Vu Yêu Mệnh Hạp một phát động, mắt sắc Chu Thần liền lập tức phát hiện, nhưng mà, chung quanh tuôn đi qua cốt long cùng ma pháp khác quái vật thực sự quá nhiều, hoàn toàn ngăn chặn đường đi của hắn, cảm giác được trí thông minh có thụ vũ nhục Chu Thần. Cuối cùng tự bảo, ếch, không, là bạo phát, thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm, hư vô thôn viêm năm loại đáng sợ dị hỏa. Trong cùng một lúc, lấy Chu Thần làm trung tâm, mãnh liệt thiêu đốt bạo tạc. Lập tức, một đóa như là vũ khí hạt nhân bạo tạc mây hình nấm từ từ bay lên, xông thẳng tới chân trời. Một vòng sóng xung kích liên tiếp không ngừng từ trên thân Chu Thần bộc phát ra. Vô luận là đỉnh cấp vong linh sinh vật cốt long, vẫn là tung hoành rất nhiều vị diện địa ngục đại ác ma, hoặc là tản tử vong địa ngục kỵ sĩ, đều tại Chu Thần cái này hình người vũ khí hạt nhân không khác biệt oanh tạc phía dưới, hóa thành chất lỏng, hóa thành cho tàn. Thật lâu, đợi trong không khí hừng hực dị hỏa đình chỉ thiêu đốt, sở hữu sinh vật hóa thành cho cốt đầy trời mưa rơi, Chu Thần liền từ trong đó chậm rãi bước ra. Khụ khụ, thật ra Chu Thần chán ghét dùng đấu khí ngăn cách những này trắng bóng mạn thiên phi vũ cho cốt. Ánh mắt xuyên qua vạn dặm, khóa chặt cái kia đã chạy đi không biết bao xa Khô Lâu Pháp Sư. Mệnh Hạp khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Hắn là cố ý thả chạy bộ xương này Vu Yêu, bởi vì như vậy, hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cái kia Frostmon luân hồi giả đoàn đội tất cả mọi người. Diệt cùng lúc, đôi mắt bên trong lôi quang hiện lên, nháy mắt một đảo cự đại lôi đình phích lịch thanh âm. Chu Thần chân thân đã ở ngoài trăm dặm, mà tại nguyên địa, Chu Thần hư ảnh vẫn như cũ lơ lửng, 4-5 giây sau mới dần dần tiêu tán. Đây chính là Tam Thiên Lôi Động chân chính áo nghĩa. Tam Thiên Lôi Động, bất động. Cùng lúc đó, đã bay ra ngàn dặm Vu Yêu Mệnh Hạp, đột nhiên phát ra mấy đạo quái dị chấn động âm thanh, tựa như là đang bật cười, tiếng cười kia tựa như đang giễu cợt Chu Thần vô năng, lại giống là tại may mắn chính mình chạy thoát. Bất quá, rất nhanh nó liền không cười được, bởi vì nó cái kia còn thừa không nhiều tinh thần lực, đã cảm nhận được vị diện kia kẻ quấy rối Chu Thần đang đuổi theo. Hai người cự ly cũng càng ngày càng gần, tiếp tục trốn không thể ngừng. Hai người một đuổi một chạy, sử dụng ra toàn bộ sức mạnh trốn nhảy lên Vu Yêu Mệnh Hạp, mấy lần luôn luôn lấy nhỏ bé ưu thế, lại lần thành công kéo ra một chút nó cùng Chu Thần cự ly. Nhưng là mặc kệ nó như thế nào ẩn tàng khí tức, luôn luôn không thể thoát khỏi Chu Thần truy kích. Điều này cũng làm cho nó sinh lòng bất an. Chẳng lẽ vị diện này kẻ quấy rối chỉ là muốn cầm nó coi như mồi nhử cùng dẫn đường? Nghĩ được như vậy, Vu Yêu Mệnh Hạp càng phát ra bất an, lại không cách nào đình chỉ, bởi vì nó không muốn chết. Cũng vì vậy, coi như nó biết khả năng này sẽ cho các đội hữu tạo thành đại họa, cũng sẽ không dừng lại. Dù sao luân hồi giả ở giữa cũng không có cái gì tình cảm, muốn chết vẫn là cùng chết mới tốt, Không biết qua bao lâu, Vu Yêu Mệnh Hạp bị Chu Thần đuổi đến tinh thần lực đều nhanh muốn hao hết thời điểm. Lại đột nhiên cảm ứng được, ngay tại ngay phía trước mặt đất thành thị bên trong, có một cỗ khí tức quen thuộc, kia là nó các đội hữu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.